Một lần không cẩn thận thành đạo tổ. Chương 32, 32, tuổi già bi thảm của bà lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Xu Hòa tới bệnh viện kiểm tra toàn diện. Nguyên chủ thoạt nhìn là rất nhanh nhẹn, nhưng cơ thể không tốt như trong tưởng tượng. Tật lớn tật nhỏ đúng là không ít, các loại bệnh người già bà ấy có không ít. Cao huyết áp, bệnh viêm khớp mãn tính, xương sống có chút vấn đề, viêm khớp vai hơi nghiêm trọng, bị thoát vị đĩa đệm. Căn cứ vào ký ức, Bạch Xu Hòa còn biết cơ thể này có bệnh đau thắt lưng kinh niên do làm việc nặng nhọc gây ra. Về cơ bản bà ấy đều cắn răng sống, vì có thể giúp con cái một chút, trước nay không hề kêu đau kể khổ. Hơi bị cảm nắng một chút, mình đã lớn tuổi rồi, thời tiết mùa hè còn nóng như vậy thì đừng nên ra ngoài. Tốt nhất nên sinh hoạt vào buổi sáng và tối, buổi sáng là tốt nhất, không khí trong lành, thời tiết cũng không nóng. Ăn uống thanh đạm một chút, không thể làm việc quá vất vả. Gần nhất có phải eo chân lại đau không? Tiếp xúc với nước ít thôi, tay của bác đã hơi nổi mụn thấp khớp rồi. Nghe bác sĩ dặn dò, Bạch Xu Hòa gật đầu, trí nhớ tôi không tốt lắm, bác sĩ có thể liệt kê những chuyện cần chú ý không? Mấy năm gần đây, cơ thể đúng là càng ngày càng không tốt. Bạch Xu Hòa về nhà, sau khi nấu chút mì ăn bèn trở lại phòng bắt đầu tu luyện. Lúc về nhà là 5 giờ rưỡi chiều, đến bây giờ đã hơn 9 giờ, trong lúc đó con trai Hạ Tiến Tài không hề gọi một cuộc điện thoại cho bà. Gần 10 giờ, cả nhà Hạ Tiến Tài mới trở về. Dựa theo tình huống thông thường, biết mẹ mình tới bệnh viện kiểm tra rồi, dù lúc trước có quên gọi điện thoại thì lúc này cũng nên gõ cửa hỏi thăm. Nhưng hai vợ chồng Hạ Tiến Tài đều không có loại giác ngộ này, cả nhà tắm rửa xong rồi đi ngủ. Giống như lúc trước, cả nhà dậy lúc 7 giờ 40. Có người mẹ dậy lúc sáng sớm nấu cơm cho cả nhà như nguyên chủ, bọn họ có thể dậy muộn hơn không ít. Chỉ là hôm nay bên trong nhà bếp không có đồ ăn nóng hầm hập, hai vợ chồng nhìn căn bếp nguội lạnh rồi vô thức nhìn về phía phòng Bạch Xu Hòa. Cửa phòng đóng chặt, hoàn toàn không có động tĩnh. Sao mẹ không dậy nấu cơm sáng thế? Kim Huệ nhỏ giọng oán giận một câu, không làm cơm sáng thì tốt xấu cũng phải nói trước một tiếng chứ. Hạ Tiến Tài lau lau mặt, có thể là trong người khó chịu, hôm qua hình như mẹ tới bệnh viện kiểm tra rồi. Thật sự có vấn đề, Kim Huệ có chút khẩn trương, chẳng lẽ là kiểm tra ra vấn đề gì đó mới khiến bà buồn bã. Chúng ta mau đi xem đi, hay là xảy ra chuyện gì rồi. Kim Huệ vội vàng đi gõ cửa, cô ta gõ một hồi lâu cửa mới mở. Thấy Bạch Xu Hòa không có vấn đề gì, trong lòng hai vợ chồng mới thả lòng. Hai người mau chóng hỏi chuyện này là như nào. Bạch Xu Hòa trực tiếp giơ tờ giấy kiểm tra sức khỏe cùng những chuyện cần chú ý do bác sĩ viết cho bà lên. Hai hôm nữa mẹ dọn về nhà cũ ở quê ở, chăm sóc cơ thể cho tốt. Di ngôn của ông già mẹ không thể quên, nếu không sẽ khiến ông ấy chết không nhắm mắt. Hạ Tiến Tài và Kim Huệ đều trợn tròn mắt, muốn nói gì đó lại bị Bạch Xu Hòa ngắt lời. Cơ thể mẹ gấp khỏe, không muốn gây phiền cho các con, mẹ có thể chăm sóc được bản thân, không ở chỗ con nữa. Hạ Tiến Tài và Kim Huệ đều nuốt lời định nói trong miệng xuống, trong lòng hơi khó chịu, họ đâu phải sợ bà gây phiền phức. Bà không giúp họ nữa thì họ phải làm sao, nhưng vừa nghĩ đến bà không thể làm việc nữa còn ở lại nhà họ, họ bận trong bận ngoài còn phải hầu hạ một bà già, nghĩ cũng thấy sợ. Cho nên không có khuyên bảo, chỉ giả mù sa mưa nói vài câu quan tâm rồi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa được 2 ngày Bạch Xu Hòa đã dọn về nhà cũ ở, khách thuê 3 phòng đều rất ngạc nhiên, nhưng họ có ấn tượng rất tốt với bà, không có gì không tự nhiên cả, ở chung rất vui vẻ. Từ khi Bạch Xu Hòa đi rồi, hai vợ chồng Hạ Tiến Tài mỗi ngày đều phải hấp ta hấp tấp, vừa phải đi làm vừa phải trông con nấu cơm làm việc nhà, trong nhà không sạch sẽ như trước. Thường xuyên loạn như ổ chó. Tan tầm trở về mệt thành chó, cũng ăn không được cơm nóng, nhất là con gái bọn họ, Hạ Kim Ý còn là người kén chọn không ăn cái này không ăn cái kia, nấu không ngon thì nó không ăn. Tính tình như tổ tông, vừa khóc vừa làm loạn bên cạnh bọn họ, hai vợ chồng vì các thứ chuyện dồn lại nên cách 2-3 ngày lại cãi nhau một tận. Bọn họ cảm thấy không thể sống như này nữa, dành chút thời gian cuối tuần tới thăm Bạch Xu Hòa. Đi tới nhà thì có người thông báo bà đã ra ngoài, nên lại vội vàng tới công viên tìm người. Khi nhìn thấy Bạch Xu Hòa, bà đang ở dưới một cây cổ thụ, đang múa kiếm với đám ông bà già khác, bà còn là người dẫn đầu. Cách chương.